Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao muốn thả vào phòng của anh thì cửa phòng tắm trong phòng của anh lại đột nhiên mở ra. Sau đó anh dường như là toàn thân trần trụi đi ra. Ánh mắt của hai người ở trong không khí chạm vào nhau. Cô đầu tiên là sững sờ. Ánh mắt tự nhiên từ mặt của anh rơi xuống phía dưới. Anh sửng sốt một giây rồi thét chói tai ra tiếng, nhanh chóng chạy vào phòng tắm, để lại một cái bóng của cái mông coi như không tệ cho cô làm kỷ niệm. Trên mặt trắng nõn của Tiền Sư Quân như lửa hồng, hít thở từng ngụm, giống như là cái đó có thể dập tắt được ngọn lửa trong người anh vậy. Trời ạ, cô vừa mới nhìn thấy dáng vẻ không mặc quần áo của anh. Cô sao lại giống như không có chút xấu hổ nào như vậy? Anh bất chi bất giác nhớ đến, sau đó đột nhiên cúi đầu nhìn cơ thể của mình. Không có bắp thịt, màu da không khỏe mạnh. Tóc mặc dù đã được gội sạch sẽ nhưng vẫn xốc xếch không chịu nổi. Anh đột nhiên cảm thấy như buồn bã, như đưa đám không có từ trước đến nay. Là dáng người của anh quá kém, để cho cô cảm thấy anh không giống người đàn ông, cho nên mới không có phản ứng hay sao? Anh đang đắm chìm trong cảm xúc chán ghét bản thân thì cửa phòng tắm lại bị gõ một cái. Giọng của cô không hề có cảm xúc, cứng nhắc báo: quần áo của anh không có cầm vào, không nghe mà quần áo vào rất dễ bị cảm. Vừa nghe đến giọng nói của cô, trái tim của anh lại đập nhanh, giọng nói cũng biến thành hơi khàn khàn: Tôi chờ một chút sẽ ra ngoài mặc. Anh ở trong đó mặc luôn đi. Tiểu Nam tới phòng anh chơi, tôi muốn ở đây chơi với đứa bé. Vì đầu sơ có thể tưởng tượng ra bộ dạng xấu hổ của anh, cũng không cố ý phơi bày. Anh mở cửa ra một chút, tôi đưa quần áo sạch cho anh. Tiểu Dụ Quân xê xưa một hồi, nhưng cuối cùng cũng hé mở ra một khay nhỏ để viên Âu Sơ đưa quần áo cho anh. Anh vốn định nhanh chóng nhận quần áo rồi đóng cửa lại, nhưng viên Âu Sơ lại muốn làm cái gì, đột nhiên bắt tay anh, lại kêu chờ một chút. Đúng rồi, đưa quần áo anh vừa thay cho tôi. Nói xong cô buông tay ra, rồi rời đi giống như không có chuyện gì xảy ra. Mà Tề Du Quân sau khi đóng cửa lại thì thiếu chút nữa trượt dài trên nhà sàn trơn trượt. Mặt đỏ bừng, anh vứt phe cổ tay vừa mới bị cô nắm, hơi xấu hổ lại hơi hưng phấn cười cười. Trong đầu lại hơi nghi ngờ không hiểu tại sao mới vừa rồi bị cô cầm tay thì trái tim anh lại đập nhanh như vậy. Có lẽ anh đã ngã bệnh. Một nam một nữ ở chung một mái nhà, cho dù cẩn thận thì chắc chắn sẽ có một vài chuyện ngoài ý muốn làm cho người ta vừa xấu hổ vừa sợ sệt. Cho dù ở giữa có một đứa bé thì cũng không ảnh hưởng đến cái không khí màu hồng này được. Sau chuyện ở phòng tắm ngoài ý muốn đó, Tề Du Quân phát hiện ánh mắt mình đều sẽ không tự chủ đuổi theo bóng dáng của viên Âu Sơ. Có lúc còn bị cô bắt gặp, nhưng anh không thể ngăn cản bản thân nhìn lén cô. Người như anh bỗng nhiên đưa tầm mắt nóng bỏng ngang nhiên nhìn cô. Viên Âu Sơ dĩ nhiên là chú ý tới, nhưng không ngờ cái tình yêu bắt chước của anh lại kéo dài lâu như vậy. Hơn nữa hình như còn nhìn không biết mệt. Hôm nay cô mang quần áo vừa giặt xong ra ban công định phơi quần áo. Tề Du Quân và Tiểu Nam giống như hai cái đuôi nhỏ theo phía sau, vui mừng tay nắm tay cùng nhau ra ban công. Anh vừa giúp thay nước hồ bơi vừa nhìn lén cô. Tiểu Nam đứng ở một bên, ánh mắt long lanh như nước nghi hoặc nhìn ba của mình nói: ba, tại sao lại nhìn gì lâu như vậy? Hành động nhìn trộm của Tề Du Quân bị con trai bắt tại trận. Anh vội vã che miệng con trai lại, sau đó nhanh chóng nhìn viên Âu Sơ. Cô hình như không nghe thấy, vẫn làm việc của mình như cũ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Anh cúi thấp đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn con trai. Ba không có nhìn lén, ba chỉ là... Tiểu Nam đứng đợi mãi mà không nghe thấy phía sau từ chỉ là cái gì. Ngây thơ hỏi tiếp: chỉ là cái gì? Con còn nhỏ không hiểu, sau này ba sẽ nói cho con biết. Tề Du Quân không nghĩ ra cách gì trả lời cho con trai, nên không thể làm gì khác hơn là tùy tiện tìm một lý do lừa con trai. À, Tiểu Nam cúi đầu tiếp tục chơi với vịt nhỏ màu vàng trong bể bơi. Đang lúc Tề Du Quân tự cho là dụ con trai thành công, đứa bé bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi: cô giáo Tiểu Hương có nói người lớn đều trả lời không được thì đều dùng câu, khi nào con lớn sẽ giải thích cho con hiểu. Cho nên ba có phải không biết trả lời như thế nào nên mới nói bây giờ con không hiểu hay không? Ngôn ngữ non nớt của đứa nhỏ làm Tề Du Quân cứng họng, có chút thẹn quá hóa giận, lấy hai món đồ chơi thả xuống trước mặt con trai oán hận nói: cô giáo Tiểu Hương của con nói hưu nói vượn, có một số việc khi trưởng thành mới có thể hiểu. Đó, thật sự là cô giáo Tiểu Hương nói đó là bởi vì người lớn cũng không biết nên nói như thế nào nên mới nói như vậy. Tiểu Nam người thơ trẻ con vịt nhỏ trên tay, hoàn toàn không biết thuận miệng nói ra lời đó thiếu chút nữa làm cho ba cậu nổi điên. Tề Du Quân nhanh chóng nổi điên: cô giáo Tiểu Hương đó là muốn chỉnh phụ huynh của học sinh hay sao? Nếu không sao lại dạy đứa bé như vậy? Anh cùng con trai đối đáp không thuận lợi, buồn buồn đứng bên cạnh con trai, cũng cầm con vịt nhỏ lên chơi theo con trai. Trong khoảng thời gian ngắn, hai cha con đều rất nhiệt tâm trong trò chơi nhàm chán đó, hoàn toàn quên bên cạnh có một người phụ nữ thật ra đang yên lặng quan sát bọn họ. Viên Âu Sơ bên cạnh phơi quần áo nghe một lớn một nhỏ người thở đối thoại. Người lại rất muốn cất tầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net